Ác ma doanh địa, chương 17, cô gái xinh đẹp nhất tân thủ thôn. Góc truyện audio.com. Chấm, tên, tín vật, loại, một chiếc nhẫn cổ không biết công dụng. Trạng thái, đang bị phong ấn, không thể trang bị, ghi chú, hình như nó rất mạnh nhưng đang bị phong ấn. Nên bây giờ nó chỉ là một thứ vô dụng chiếm một ô trong ba lô mà thôi. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn vượt mức quy định. Đã đưa kỹ năng ban thưởng, nhận được 800 kinh nghiệm và 200 đồng tệ, đã thanh toán xong tất cả phần thưởng, được ít kinh nghiệm và tiền hơn nhiều khi vượt qua phó bản duy nhất. Thế nhưng bù lại được kỹ năng truyền thừa, cũng khá là tốt, mặc dù được khá ít kinh nghiệm nhưng tổ ba người đều tăng một cấp. Lên tới cấp 8, Tiêu Phàm nhìn ra cửa thôn chút, thấy chỉ còn vài đội giải rác PK mà thôi. Ngày đầu tiên tham gia trò chơi đã trôi qua khá lâu. Những tên biến thái kia cũng bắt đầu luyện cấp rồi. Mình cũng phải giết quái luyện cấp mới được. Vừa đi tới thành Abaddon vừa luyện cấp, chuẩn bị rời khỏi nơi có kỷ niệm rất sâu sắc này. Gần đây A Phát Ca rất hứng thú rủ một người anh em tốt của mình cùng chơi một game online 3D được quảng cáo rất vang dội. Thời gian hoàn thiện tới 10 năm, tân sinh. Không nghĩ tới là A Phát Ca rất may mắn. Hệ thống đã chọn gã là một trong những người chơi may mắn. A Phát Ca còn đang muốn thừa dịp may này. Sau khi chơi game xong thì đi mua vài tấm vé số từ thiện nữa. Vậy mà trò chơi này còn chơi rất vui. Vừa lên mạng, mọi người đã cầm vũ khí. Không cần biết kẻ trước mắt là ai. Cứ giết trước nói sau. Đánh nhau rất vui vẻ. Cảm giác con mẹ nó rất thoải mái. Từ nhỏ A Phát Ca đã rất thích chuyện của Cổ Hoặc Từ. Mong muốn của gã là trở thành một Trần Hạo Nam khác. Càng kinh ngạc hơn chính là người anh em của mình là A Quý Ca cũng là người may mắn. Cũng xuất hiện cùng một tân thủ thôn với mình. Quan trọng hơn chính là kỹ năng thiên phú của cả hai đều là tăng thêm sức mạnh công kích. Đúng là duyên phận, chẳng lẽ hai anh em sẽ viết lên một truyền thuyết. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ rồi. Hôm nay, nắm đấm của mình đã đập rất nhiều người. Có gà, cũng có cao thủ, mình còn nhớ có một thằng nhãi tên cái gì Phàm đó rất gian xảo. Mình lại bị hắn đánh lén giết chết mấy lần. Mẹ nó, mình ghét nhất là cái loại này. Không dám đường đường chính chính chiến đấu gì cả. Tổng kết là hôm nay đánh có thắng có bại. Thế nhưng mà đánh nhau thì thắng thua là chuyện thường. Đánh càng nhiều thì mạnh lên càng nhanh. Hơn nữa vui vẻ là chính. Đánh, tên to xác phía trước. Ăn một đấm của ta đi. Đừng tưởng rằng mình to xác thì trâu bò. A Phát Ca gầm thét. Nắm đấm to lớn đấm thẳng một cách mạnh mẽ. Đấm tới một bóng lưng to lớn phía trước. A Phát Ca không thiếu dũng cảm. Chỉ cần đánh nhau sảng khoái là được. Người bị tấn công chậm rãi quay người lại. A Phát Ca thấy được khuôn mặt người bị tấn công thì tự nhiên phun ra một câu. Yêu quái phương nào, không ngờ chỉ vì câu nói này mà cuộc sống tươi đẹp của A Phát Ca chấm dứt. Thật xin lỗi người anh em, là do tôi liên lụy tới chú. A Phát Ca rất áy náy mà xin lỗi A Quý Ca ở cạnh. A Quý Ca liếc mắt nhìn người anh em tốt của mình lại nhìn bóng lưng phía trước. Chỉ biết thở dài mà thôi. Hai anh em đi theo phía sau một bóng người to lớn mạnh mẽ. Đi ra khỏi tân thủ thôn luyện cấp mà không được PK nữa. Hai tên hèn mọn các ngươi, nói thầm cái gì sau lưng ta đó. Tiếng nói rất hào hùng và khí phách truyền tới. Không, không, không có gì, A Phát, A Quý vội vàng lắc đầu. Hừ, người con gái vừa nói chuyện lại quay người lại đi tiếp. Tên tôi là Lư Bản Hoa. Vừa tròn 28 tuổi, vừa trẻ lại vừa đẹp, khí chất luôn được mọi người khen ngợi. Tôi là một người con gái dịu dàng và thùy mị, từ nhỏ đã bị rất nhiều đàn ông quấy rối. Bọn họ luôn nói tôi xấu, là quái vật, là yêu quái, ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố. Ta là một cô gái dịu dàng và hiền thục, từ nhỏ đã bị rất nhiều đàn ông quấy rối. Bọn họ luôn nói ta rất xấu. Là quái vật, ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố. Thế nhưng người thông minh lanh lợi như ta biết rõ những tên đàn ông đó chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới đó. Chỉ muốn tiếp cận ta.